Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng người sẽ mềm đi. Hắn hài lòng nhếch miệng, đưa một tay để thăm dò, hai ngón tay đồng thời càn quấy cơ thể cô bằng theo giọt nước. Hắn nói, tưởng cho em. Động tác ngón tay trở nên nhanh gấp, khoái cảm càng tăng dài thêm gấp bội, khiến cô cất đến rên rỉ yêu kiều. Cô run rẩy hô hấp nặng nề. Thời gian không tới một phút, cơ thể gần tới cực hạn, lập tức sâu lên cao chiều. Một cỗ chất lỏng nồng đặc cuồn cuộn từ trong cơ thể cô, toàn thân cô co rút, rất nhiều mồ hôi tiết ra, toàn thân nóng lên. Em thực nhạy cảm đấy. Hắn rút ngón tay, tờ dịch sáng như bạc dính ở giữa ngón tay hắn, kéo thật dài. Hắn đưa ngón tay bỏ vào miệng mút hết. Cô thở hổn hển nhìn hắn, chờ đợi hơi thở hòa hoãn, rồi trời khuôn mặt xinh đẹp cười một tiếng. Đầu ngón tay trượt vào theo cổ áo đã mở rộng của hắn, vuốt ve bắp thịt rắn chắc, đè lại đầu ngực hắn. Đầu ngón tay khẽ cào làm cả người hắn cứng đờ. Đôi mắt trong nhìn mắt mèo nửa nhắm nửa mở, nhìn vào đôi mắt đen, đôi lưỡi phấn hồng khẽ vươn ra, lờ đãng liếm qua đôi môi ướt át. Ngón tay đi xuống phía dưới thành thục cởi thắt lưng của hắn để chui vào. Cái vật nam tính sớm kích động cứng lên, to và dài vì dục vọng. Cô từ từ nắm phía dưới, sau đó dần dần phủ lên trên, cuối cùng phủ lên đỉnh giống như tơ lụa. Ngón cái mơn trớn, cái đầu tròn, móng tay cạo nhẹ và khe rãnh. Em đúng là yêu tinh. Hắn hít một hơi nhìn chằm chằm cô gái đang hóa thân làm nữ thần hấp dẫn hắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trông à, anh quả nhiên rất nhạy cảm. Cô cười nhẹ, cầm cái vật nam tính mà nắm tay không vừa được kia khuấy động lên xuống. Cô luôn là học trò giỏi, những gì hắn dạy chỉ cần một lần cô có thể học, hơn nữa làm rất tốt. Trịnh Dịch Dương âm thầm cắn răng. Cô gái này lòng háo thắng quá mạnh mẽ, hơn nữa lớn mật cuồng dã, bỏ xuống những ngây ngô xấu hổ lúc ban đầu đối với tình dục. Cô vô cùng thành thục, không ngừng kích thích vật nam tính quán, bàn tay trắng mềm nhỏ bé cầm vào khiến hắn vừa thoải mái vừa thống khổ. Hy vọng cô nắm chặt một chút, tốc độ mau hơn chút nữa. Lòng bàn tay cô cọ lên đỉnh điểm, hắn tiết ra dịch trơn, dùng ngón tay trỏ quẹt lấy bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng mút. Ánh mắt yêu mị nhìn hắn, môi đỏ mọng khẽ mở, lưỡi hồng hơi đưa ra. Cái bộ dáng này thực là câu dẫn đáng chết. Hắn hô hấp thở gấp một tiếng, không thể để cô đùa bỡn thêm nữa. Một tay ôm chầm cô quay cô lại, để cho cô vịn vào thành ghế sofa. Hắn đưa tay dò phía dưới cô, tách ra cánh hoa đóng chặt. Một tay cầm chính dục vọng của mình, chống đỡ nơi mềm mại của cô. Đầu của vật to lớn đảo qua nơi mềm mại, tư mật, giữa hai chân cô, tìm đến nơi cử động yếu ớt. Cái mông dùng sức thẳng tắp đâm vào. Thực sâu thực trướng, cô ngửa đầu, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, ngón tay dùng sức nắm lấy ghế sofa bằng da. Thả lòng một chút đi, được chứ? Hắn ôm eo thon của cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai cô, bàn tay đưa về phía trước, ôm trọn ngực, mạnh mẽ xoa lấy đôi vú nặng trĩu, trắng nõn vô cùng, cầm thực thích. Cô quá chặt, loại tư thế sau lưng khiến hoa huyệt của cô càng khẹp chặt hơn, mà hắn lại đâm rất sâu, trong thời gian ngắn hắn không hề động mạnh. Khoái cảm tê dại từ bộ ngực truyền tới, nơi non mềm mại của cô chảy xuống đầy xuân thủy, trải qua dục vọng của hắn nhỏ xuống dưới. Hắn rút ra, hai cánh hoa chưa kịp đóng lại bị hắn hung hăng đi vào cắm thực sâu. Nhẹ nhẹ chút. Động tác của hắn quá lớn khiến cô nhất thời không thích ứng được, cái mông không thuận theo uốn éo đẩy hắn ra. Thời điểm này, gặp giọng nói thế này, đàn ông sao có thể nhẹ được chứ? Trịnh Dịch Dương nâng cao cái mông tròn của cô, tận tình động ở sau lưng cô. Một cái cọ sát vào chỗ sâu nhất, chĩa vào mảnh thịt non nơi mềm mại nhất, đổi lấy hàng loạt tiếng rên rỉ của cô. Ngón tay hắn kẹp đầu vú cô, sau đó mạnh mẽ xoa nắn vân vê, để khi cô kêu đau kháng nghị thì buông tay. Hoa huyệt của cô chợt xoắn theo động tác của hắn. Hắn nhất thời kinh hoàng, thiếu chút nữa liền nổ khí giới. Cô gái này lá gan càng lúc càng lớn, cần phải dạy dỗ. Không hề bận tâm cô, hắn hung hăng động, nước dịch của cô theo động tác kịch liệt của hắn không ngừng chảy ra ngoài, rơi xuống sàn nhà. Sau một hồi chảy xuống, một bãi mật dịch trên mặt đất. Kích thích như vậy, khoái cảm như vậy, nhanh chóng khiến cô lên đỉnh. Co rút mềm nhũn, cô nằm úp sát trên ghế sofa, thân thể mềm yếu vô lực. Trịnh Dịch Dương rút từ cơ thể cô đang co rút, trệ dục vọng đó đỏ tím, đầy dịch sáng trong không ngừng rơi xuống. Hắn ôm lấy cô thả lên giường, rồi đè lên cô, nâng bắp đùi cô để lên trên vai đi vào lần nữa. Khoái cảm đột kích lần nữa, cô khóc ngâm nga, ngón tay nắm giường ở phía dưới thực chặt. Trịnh Dịch Dương đứng thẳng dậy giữa hai đùi cô, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào nơi đang kết hợp của hai người. Tiểu huyệt của cô đỏ tươi xinh đẹp, cánh hoa thịt non mềm mại lộ sắc màu hồng phấn theo sự rút ra của hắn. Mà khi hắn đi vào lại bị che đi, cứ ra ra vào vào như vậy. Cánh hoa đáng thương cứ theo đó đóng mở, từng tia dịch theo dục vọng hắn không ngừng trào ra, làm hạ thể của bọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net